vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 68, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Ngọc Hải thân thể như bị lửa đốt, lửa giận lập lè, giữa hai hàm răng như rút ra giọng nói, ngữ khí lạnh như băng, tao quỳ xuống, mày có thể chịu được không? Sở Trần ánh mắt nhẹ nhàng mà ôn nhu trả lời, anh ngược lại nên quỳ đi. Trương Hào tức giận xông lên phía trước lại bị Hoàng Ngọc Hải ngán lại. Hoàng Ngọc Hải và Sở Trần nhìn nhau chằm chằm, anh ta đại diện cho thân phận của thiếu gia nhà họ Hoàng. Đã chấp nhận cực thì phải chấp nhận thua. Vẻ lạnh lùng trong mắt Hoàng Ngọc Hải dâng lên, hắn đập mạnh một tiếng quỳ trên mặt đất. Vào lúc này, sự thù địch trong mắt Hoàng Ngọc Hải cũng lập tức bộc phát. Nhìn chằm chằm Sở Trần hung tợn, hắn ta đã nói cái quỳ này, Sở Trần, hắn nhận không nổi, trong căn phòng VIP từng người một như bị hóa đá. Thiếu gia nhà họ Hoàng thực sự đã quỳ xuống trước tên con rể nhà họ Tống, đây chắc chắn sẽ thành trò cười của cả thành phố. Hắn xác thực đã thua. Tuy nhiên, cái quỳ này giống như một cơn giông tố, phải nói là kèm theo đó là núi lở, sông đổ, máu chảy thành sông. Hắn ta sẽ không quỳ xuống vô ích, ngay cả Hạ Bắc giờ phút này cảm nhận được ánh mắt của Hoàng Ngọc Hải cũng không khỏi run lên. Sẽ phải khiến hắn cảm thấy được quỳ xuống còn là mơ ước xa vời. Trương Hào phản ứng lại, tức giận nhìn chằm chằm Sở Trần, dứt khoát ra lệnh. Đôi mắt của vài người đã nhìn chằm chằm vào nhau nhìn rất dữ dội. Ai dám động thủ, giọng của Hạ Bắc cũng vang lên, tuy nhiên, lúc này không ai để ý đến lời nói của Hạ Bắc. Hoàng thiếu gia quỳ xuống tại quán ba Thiên Hào, nếu Thiên Hào ba không cắt xẻo người trước mặt thì không cách nào giải thích được. Hoàng Ngọc Hải đứng lên, hai mắt lạnh như tuyết băng giá. Tao quỳ xuống, mày cả đời này sẽ sống trong vực thẳm. Cửa phòng riêng đột nhiên bị đá mở ra, hai nhân vật xông vào. Cú đá rất nhanh và chớp nhoáng, hai nhân viên bảo vệ của Thiên Hào đã bị Hạ gục xuống đất trong tích tắc. Chính là vệ sĩ của Hạ Bắc. Hạ Bắc đứng bên cạnh Sở Trần. Đối phương chính là Hoàng thiếu gia đó. Sở Trần nhẹ giọng nói. Cậu quên những gì tôi đã nói tối hôm qua sao? Hạ Bắc cười. Sau này có chuyện gì anh Bắc sẽ che chở cho cậu. Hạ Bắc nhìn Hoàng Ngọc Hải. Sở Trần là tôi gọi qua, cũng chính là người tôi bảo vệ. Đây cũng chính là ranh giới cuối cùng của tôi. Hoàng Ngọc Hải ánh mắt lạnh lùng, đưa tay chắp xô ưng. Hạ Bắc đây là Thiên Hào ba, anh không thể giữ nổi hắn. Hạ Bắc hít sâu một hơi, mang theo Sở Trần, hắn lui một bước. Hắn chỉ mang theo hai tên vệ sĩ, tuy rằng thực lực tốt nhưng hắn thực sự không mơ tưởng sẽ xông ra khỏi quán ba Thiên Hào. Hơn nữa, Hạ Bắc biết Hoàng Ngọc Hải lúc này đã mất trí, từ lúc quỳ xuống trước mặt Sở Trần, hắn ta chắc chắn không thể để Sở Trần đi được. Khi có cơ hội cậu lập tức chạy ra ngoài. Hạ Bắc thì thào nói, bọn họ không dám động tới tôi. Nhiều tiếng bước chân truyền đến, Hạ Bắc đột nhiên quay đầu lại, sắc mặt biến sắc. Tại cửa phòng VIP, đội bảo vệ của quán ba Thiên Hào đã bao vây. Lúc này e rằng toàn thân rút lui cũng không được. Anh Bắc, anh định làm gì trong trường hợp này? Sở Trần đột nhiên nhìn Hạ Bắc, anh sẽ tiếp tục bao che cho tôi sao? Hạ Bắc muốn khóc không ra, nước mắt tên này thần kinh quá phải không? Trường hợp này, chúng ta vẫn có thể bình an sau ngày hôm nay sao? Tôi chỉ có thể tìm cho cậu bác sĩ giỏi nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Bắc rất rõ ràng tình huống trước mắt, dù muốn bảo vệ Sở Trần nhưng anh vẫn là lực bất tòng tâm. Kể từ lúc Hoàng Ngọc Hải gọi thẳng tên anh, tình bạn giữa anh và Hoàng Ngọc Hải cũng kết thúc. Bác sĩ tốt nên giao cho Hoàng thiếu gia. Sở Trần vừa dứt lời, đột nhiên sải bước đi tới. Bắt kẻ trộm đầu tiên phải bắt vua. Sở Trần lao về phía Hoàng Ngọc Hải, đi tìm cái chết, cách chương.